Chương 1942, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Làm Mạch Vũ tỉnh lại thời điểm, đã là thất ngày sau. Ngũ sư huynh, thế nào? Phương Thần dò hỏi. Mạch Vũ khắp khuôn mặt là nụ cười, phi thường kích động. Sư đệ, ta đã thành công tiếp nhận đại lực thần đế truyền thừa. Ngươi đây thế nào thông qua cấp độ thứ tư đánh giá đi tại Mạch Vũ xem ra, sư đệ của mình, thông qua cấp độ thứ tư đánh giá vấn đề không lớn. Nhưng muốn xung kích cấp độ thứ năm, có vẻ đến có chút khó khăn. Thông qua được. Phương Thần no im một mực chờ đợi đợi sư huynh tỉnh lại. Đã sư huynh đã tiếp nhận truyền thừa, vậy chúng ta cũng nên rời đi. Tốt, đi thôi. Mạch Vũ no y sư huynh đệ hai người, theo đại lực thần trong tháp rời đi. Lập tức, đại lực thần tháp hóa thành hư vô, bị Phương Thần thu nhập tu di giới bên trong. Làm hai người theo đại lực thần điện lúc đi ra, bên ngoài vây quanh rất nhiều thú thần tộc tộc nhân. Người cầm đầu, rõ ràng là đệ tam thánh tử, bên cạnh hắn, đứng đấy ngự hàn thần hoàng, còn có một số khí tức cường đại thần hoàng cảnh trưởng lão. Các vị trưởng lão, xin các ngươi giúp ta một chút sức lực, đem kẻ này bắt. Đệ tam thánh tử nhìn thấy Phương Thần về sau, trầm giọng nói. Vì báo thù, hắn cũng là không tiếc bất cứ giá nào, mời tới trong tộc rất nhiều thần hoàng cảnh trưởng lão. Đây không phải đệ tam thánh tử sao mới bị ta đánh thành đầu heo, nhanh như vậy tiểu khôi phục? Phương Thần cười tủm tỉm đánh giá đệ tam thánh tử. Hắn bị vô kiếm thần đế truy sát, hủy diệt thần đế từng ra mặt hai lần. Vì thế, Phương Thần không muốn đơn giản chém giết thú thần tộc tộc nhân. Phương Thần, ngươi còn có thể cười được sao? Đệ tam thánh tử sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Ta vì sao cười không nổi bại tướng dưới tay mà thôi, hành động của ngươi rất ngu xuẩn, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, chắc chắn lại lần nữa đưa ngươi đánh thành đầu heo. Phương Thần phong khinh vân đạm no y các vị trưởng lão, xin theo ta đồng loạt ra tay. Hủy diệt thần hoàng, ngươi quá phách lối. Đem đệ tam thánh tử binh khí giao ra. Chúng ta vốn không nguyện ý đối đi cờ hở vơ y ngươi, nhưng làm sao ngươi lớn lối như thế, vậy liền đắc tội. Theo đệ tam thánh tử ra lệnh một tiếng, các trưởng lão nhao nhao xuất thủ. Sư đệ, Mạch Vũ có chút lo lắng, vừa mới ra tiểu gặp nhiều như vậy kình địch, hắn có chút lo lắng. Sư huynh ở một bên xem kịch vui là được. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, chọn nhập xông vào trong đám người. Ngay sau đó, Phương Thần mở ra bạo tẩu hình thức. Hắn phảng phất một cái hình người quái vật, lực lượng mạnh mẽ, để cho người ta không thể tưởng tượng. Ông đứng núi chịu sào chính là đệ tam thánh tử, Phương Thần không có chút gì do dự, một quyền đập vào đệ tam thánh tử trên đầu. Cái sau đầu chấn động, thân thể bay rớt ra ngoài. QNZ may mắn là Phương Thần cố ý khống chế sức mạnh, bằng không mà nói như toàn lực xuất thủ, hắn nguyên thần sớm đã bị đập vỡ. A đệ tam thánh tử thê thảm kêu to, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Quá yếu. Phương Thần lắc đầu, nhẹ nói no y ầm một quyền lại một quyền, thú thần tộc các trưởng lão, căn bản là không có cách tới gần Phương Thần thân thể. Trong nháy mắt, trên mặt đất nằm một mảng lớn, tiếng kêu thê thảm truyền ra. Phương Thần cười tủm tỉm nhìn xem đám người, nói, các ngươi chút thực lực ấy, cũng dám ra mất mặt xấu hổ à, thật sự là cho thú thần tộc mất mặt. Dứt lời, Phương Thần từng bước đi hướng đệ tam thánh tử. Quá mạnh. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Lực lượng của hắn đã vượt ra khỏi thần hoàng cảnh phạm chủ. Chẳng lẽ hắn đột phá đến thần đế cảnh sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tất cả trưởng lão, ngã trên mặt đất, thân thể trở nên chất phác. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Bọn hắn danh xương thú thần tộc trưởng lão, nhục thân thể phách vô cùng cường hãn. Nhưng mà đối mặt Phương Thần, thế mà liền một quyền đều không thể ngăn cản, đây cũng quá đả kích lòng tự tin. Ngươi muốn làm gì? Đệ tam thánh tử thấy thế, thân thể không ngừng lùi lại, cảnh giác nhìn xem Phương Thần. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Phương Thần hỏi. Đệ tam thánh tử đầu, phảng phất trống lúc lắc đồng dạng, điên cuồng lắc lư. Hủy diệt thần hoàng, ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Ta thể, cũng không tiếp tục ghi hận ngươi. Cao ngạo như đệ tam thánh tử, cũng bị Phương Thần cho triệt để chấn nhiếp rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Bất quá, ta sẽ cho ngươi lưu lại một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Lập tức, không đợi đệ tam thánh tử nói chuyện, Phương Thần một phát bắt được hắn cổ áo, sau đó một quyền lại một quyền nện ở hắn trên đầu. Tiếng kêu thê thảm, theo đệ tam thánh tử trong miệng truyền ra. Trung quanh đông đảo thú thần tộc trưởng lão, thân thể run rẩy, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Quá bạo lực, phảng phất hình người quái thú đồng dạng. Một lát sau, Phương Thần rốt cục đình chỉ ra quyền. Lúc này đệ tam thánh tử, đâu còn có người nào dạng. Đầu so đầu heo đều lớn hơn, xương người khác đều nhận không ra. Không bằng hắn còn chưa có chết, QNZ không có nguy hiểm tính mạng. Phương Thần xuất thủ, cũng là có chừng mực. Cút đi, đại gia ta tâm tính tốt, không muốn giết các ngươi. Phương Thần no y nghe vậy, các trưởng lao cuống quýt mang theo đệ tam thánh tử, chật vật rời đi. Sư đệ, ngươi nhất rung động không ai qua được ngũ sư huynh Mạch Vũ, nội tâm của hắn cảm thụ thật sự là quá cường liệt. Hai người đồng dạng tiếp nhận truyền thừa, nhưng Phương Thần nhục thân lực lượng, siêu việt hắn mấy cái trình độ. Sư đệ, ngươi thân thể này lực lượng, thần hoàng cảnh bên trong vô địch đa Mạch Vũ sửng sốt thời gian thật dài mới hồi phục tinh thần lại, kích động nói. May mắn mà thôi. Phương Thần khiêm tốn nói. Bội phục, bội phục. Mạch Vũ liên tục nói mấy cái bội phục. Nếu nói trước kia, đối sư đệ còn có một số không phục nói. Đã không còn sót lại chút gì. Bực này yêu nghiệt thiên phú, đơn giản có thể quét ngang cổ thương giới không địch thủ. Ha ha ha, nhìn về sau thu thần tộc còn dám hay không tại cổ thương giới quấy nhiễu ta tu hành. Mạch Vũ ha ha cười nói. Đột nhiên Mạch Vũ nụ cười im bặt mà dừng, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Ngũ sư huynh thế nào? Phương Thần vội vàng hỏi. Đại sư huynh cho ta truyền âm, hắn gặp một chút phiền toái. Mạch Vũ nói, thú thần tộc đệ nhất thánh tử, tựa hồ tại quấy nhiễu đại sư huynh tu luyện. Thú thần tộc sao thật sự là âm hồn bất tán a? Phương Thần khẽ nói, mang ta đi tìm đại sư huynh. Tốt, ta cái này cho đại sư huynh truyền âm. Mạch Vũ no im một lát sau, Mạch Vũ nói, ta đã cho đại sư huynh truyền âm, hắn đang theo chúng ta vị trí đi tới. Chúng ta cùng hắn trên đường tụ hợp. Một chỗ trên cánh đồng hoang, một cái nam tử áo đen, thân hình lấp lóe, tốc độ cực nhanh. Mà ở sau lưng hắn ở, thì là có một đầu khổng lồ mãng xà đang đuổi kích. Thiên đỉnh thần hoàng, người tên hèn nhát này. Khổng lồ mãng xà là cửu ưu mãng, thú thần tộc đệ nhất thánh tử. Người cái này tiểu nhân hèn hạ, có bản lĩnh tiểu cùng ta tại cổ thương giới bên ngoài một trận chiến. Nam tử áo đen là cốt tổ đại đệ tử thiên đỉnh thần hoàng. Tại cổ thương giới bên trong, lợi dụng nhục thân lực lượng áp chế ta, tính là gì thiên đỉnh thần hoàng tên tuổi, tại thần giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn nhưng là cốt tổ đại đệ tử, thực lực siêu cường, liền xem như cùng lục đại quy tắc thần hoàng so sánh, QNZ không kém bao nhiêu. Bất quá, thiên đỉnh thần hoàng một mực tương đối là ít nổi danh. Một đoạn thời gian rất dài đều tại cổ thương giới nội tu đi. Trước kia cùng đệ nhất thánh tử từng có một chút ân oán, bị đệ nhất thánh tử phát hiện tung tích dấu vết, sau đó tiểu không buông tha truy tung. Nếu là tại ngoại giới, hắn mảy may không sợ đệ nhất thánh tử. Nhưng mà nơi này là cổ thương giới, áp chế chân thần lực. Bằng vào nhục thân lực lượng, hắn thật đúng là không cách nào cùng đệ nhất thánh tử đối kháng. Biết do ăn thiệt thòi, vì sao muôn chiến sở dĩ, đối mặt đệ nhất thánh tử truy đuổi, thiên đỉnh thần hoàng không nhìn thẳng. Thiên đỉnh thần hoàng, người tốt xấu cũng là cốt tổ đệ tử, thế mà không đánh mà chạy, ta thật vì ngươi cảm thấy dọa người. Khổng lồ mãng xà miệng nói tiếng người no y hưu đệ nhất thánh tử bỗng nhiên quay đuôi một cái, lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp vọt tới thiên đỉnh thần hoàng. Cái sau cuống quýt tranh né, thân thể có chút loạn choạng. Thừa cơ hội này, đệ nhất thánh tử ngăn cản lại thiên đỉnh thần hoàng đường đi. Lập tức, đệ nhất thánh tử hóa thành hình người, cười tủm tỉm nhìn xem thiên đỉnh thần hoàng. Thật vất vả tìm tơ im một lần trà đạp thiên đỉnh thần hoàng cơ hội, ta sao lại bỏ lỡ? Đệ nhất thánh tử âm trầm cười nói. Cửu U Mãng nhất tộc, thật là không biết xấu hổ. Của ngươi là thú thần tộc đệ nhất thánh tử, thế mà chỉ có thể dựa vào cổ thương giới áp lực, đến cùng ta chiến đấu. Thiên đỉnh thần hoàng cười lạnh nói. Hắn căn bản tiểu khinh thường đệ nhất thánh tử, xem thường hắn. Không quan trọng, ngươi muốn làm sao nói đều có thể. Ta người này tương đối thẳng thắn, chỉ nhìn kết quả. Đệ nhất thánh tử âm trầm nói, hôm nay kết quả, chú định đối ta mà nói là một tin tức tốt. Đợi hôm nay qua đi, thần giới tất cả mọi người sẽ biết, cốt tổ đại đệ tử thiên đỉnh thần hoàng, bị hủy diệt thần đế đại đệ tử trà đạp.